Bá khí, chương 371, thần lực chùy dung nhập vào thân ta. Góc truyện audio.com, Phong Vân Vô Ngân lấy hết tài phú cạnh tranh kiếm cốt rồi, số mệnh cây bốn phẩm tông môn kia mới sinh trưởng bao nhiêu năm căn bản chưa tới mùa thu hoạch, hắn tích lũy không nhiều cùng Hôn Nha công tử quần áo lụa là vô biên hải vực giới thứ 8 so sánh, Phong Vân Vô Ngân là một quỷ nghèo. Cho tới bây giờ, chỉ có thể đùa bỡn giống như một tên du côn mà thôi, đem buổi đấu giá này náo loạn nên. Điều này cũng không có biện pháp, ai bảo Phong Vân Vô Ngân nhất định phải có được cái kiếm cốt này. Trừ phi tự động từ bỏ, móa nó, đến thời điểm này, cũng đừng nói đến phong độ lễ nghi nữa, càn quấy thì sao? Phong Vân Vô Ngân diệt sát một tên đế giai hai kiếp, liếm láp một chút đôi môi, lập tức nhìn Trúc Lão truyền âm nhập mật nói. Trúc Lão, ta bây giờ nguy hiểm đánh cược một lần, khiêu chiến quy củ của giới vương quân đoàn, phá hư buổi đấu giá, muốn đục nước béo cò, từ đó kiếm lời. Ngươi đừng quản ta, lão nhân gia người chịu trách nhiệm bảo vệ Thanh Thanh, cha vợ cùng Ngọc Yêu Nhiêu tiểu thư. Trúc Lão cảm xúc trở nên phấn khởi. Được rồi, tiểu oa nhi, thời điểm lão đầu tử năm đó lực lượng không mất chính là phong cách xử sự như ngươi, sát phạt quả quyết, đồ vật buổi đấu giá, nếu đồ vật lão đầu tử nhìn vào mắt chính là muốn đi lấy, có ai dám ngăn trở trà đạp người đó. Tiểu oa nhi, ngươi buông tay buông chân làm đi, ngươi yên tâm, cha vợ ngươi, còn tiểu lão bà tiểu tình nhân ngươi nữa, lão đầu tử chiếu cố thỏa đáng. Dĩ nhiên, nếu ngươi không địch lại, liền lập tức chuồn đi. Phong Vân Vô Ngân gật đầu, ánh mắt bắt đầu nhìn đấu giá trường hỗn loạn. Lão tử nói, thay giới vương quân đoàn giết một cừu nhân, làm tiền đấu giá. Nếu ai còn chất vấn thủ đoạn lão tử, cũng có thể đi ra ngoài thử một chút. Lão tử hôm nay đại khai sát giới, giết một người là giết, giết trăm người cũng là giết, không có gì kiêng kỵ chính là lão tử. Mẹ kiếp, thì ra người này là một tên ác độc như thế, hắn còn che giấu thực lực có thể dễ dàng giết đế. Bất quá, hắn càn rỡ thật là quá đáng, ở trường hợp này giết người, giống như đánh vào mặt của giới vương quân đoàn, đánh ngay mặt cự thụ tôn giả, lại càng đánh vào mặt mọi người chúng ta, bản thân ta muốn nhìn, hắn muốn làm như thế nào. Một tên đế giai hơi thở cổ xưa, châm biếm liên tục nói. Buổi đấu giá trừ võ giả tu vi không tốt, co đầu tránh né qua một bên, phàm là võ giả có chút thực lực cũng đứng lên, sau đó phát ra khí thế áp bách Phong Vân Vô Ngân. Có người nghĩ trực tiếp xông qua động thủ diệt sát Phong Vân Vô Ngân rồi. Hôn Nha công tử cùng Bạch Gia Xích Nô thì phóng thích ra từng đạo đế giai pháp tắc che khuất bầu trời, ngay lập tức hướng Phong Vân Vô Ngân oanh giết đến. Nhưng những người này tạm thời cũng không có nhúc nhích chân tay, toàn bộ nhìn về phía giới vương quân đoàn. Hắn càn rỡ đến loại trình độ này. Hắc đế giận tím mặt, hoàn toàn không để ý phong độ đế giai cường giả lãnh tụ, bạo lộ nói. Cần áp chế hắn, lão tử không cần biết ngươi là cái gì, ngươi dám ở trên địa bàn lão tử đùa bỡn giết người, lão tử muốn đem ngươi đánh vào vạn kiếp bất phục trọn đời không thể siêu sinh. Lãnh tụ đại nhân, chúng ta cùng nhau động thủ, đem người này bắt lấy. Giới vương quân đoàn tất cả đế giai, đều xúc động phẫn nộ, muốn xuất thủ bắt người. Bổn đế tự mình động thủ, góc truyện audio.com. Hắc đế mặt mũi dữ tợn, hắc động trên đỉnh đầu tăng nhanh gấp 10 gấp, phóng thích ra hơi thở đáng sợ, hắc động vô hạn mở rộng, chậm rãi diễn sinh ra ngoài một bàn tay khổng lồ, da thịt quấn quýt, vô số hình xăm đế giai, các loại thái cổ cự thú cũng ở trong đó, ngọa nguậy không ngừng, năm ngón tay vừa động, một mảng lớn không gian nát bấy, hơi thở bắn ra bốn phía, bàn tay khổng lồ tựa hồ là có dễ dàng diệt cả vị diện. Hắc đế thật sự nổi giận rồi. Trên buổi đấu giá, lập tức an tĩnh lại, các võ giả cũng bị thủ đoạn hắc đế chấn nhiếp rồi, nghẹn họng nhìn chân chối. Xích Nô cùng Hôn Nha công tử tất cả cũng cúi đầu, trong lòng âm thầm gật đầu. Giới vương quân đoàn hắc đế, không hổ là nhất phương kiêu hùng, thực lực đế giai 6 kiếp, mặc dù mới vào đế giai 6 kiếp, nhưng một khi tức giận muốn hủy diệt một khối đại lục một cái vị diện vẫn là dễ dàng. Là cường giả như vậy, hắn hiện tại tự mình xuất thủ chấn áp cục diện hẳn là ổn thỏa. Phong Vân Vô Ngân cảm nhận được áp lực của hắc đế, thuần dương kiếm khí quanh thân cũng bị hắc động trên đỉnh đầu hắc đế áp chế. Hắc đế tên khốn kiếp này, muốn tự mình động thủ. Lão tử liều mạng, Phong Vân Vô Ngân trực tiếp lấy ra thần lực chùy, hơn nữa ý thức thăm dò vào nạp giới câu thông với hoàng kim ý chí ẩn chứa bên trong kiếm tiên đồ lục. Lúc này hắn muốn liều lĩnh, tiếp dẫn một luồng hoàng kim ý chí ra ngoài, diệt sát hết thảy. Mặc dù nói, hiện tại tiếp dẫn hoàng kim ý chí chiến đấu, làm cho Phong Vân Vô Ngân toàn thân hư thoát nhưng đã không còn cách nào. Thậm chí, Phong Vân Vô Ngân đã cố ý nhắm vào cự thụ tôn giả. Móa nó, kiếm cốt cùng đao cốt ở trong tay ngươi, lão tử liều mạng cũng muốn đối phó ngươi, đoạt kiếm cốt, đao cốt. còn làm như thế nào thoát thân, Phong Vân Vô Ngân đã nghĩ ra được sách lược vẹn toàn, lúc thoát thân, hắn cũng không che giấu thân phận nữa, trực tiếp thả ra thánh giai năm chuyển giao long, mang theo đam người Trúc Lão bỏ trốn mất dạng. Suy nghĩ xong, Phong Vân Vô Ngân lại suy tư loại tình huống kế tiếp phát sinh cùng với làm như thế nào ứng đối, toàn bộ đều tính toán. A, ha ha, tiểu tử cũng đối với bản tôn động sát cơ, có ý tứ, thật biết điều, đã thật lâu không có loại chuyện lý thú như vậy rồi. Lúc này, cự thụ tôn giả cũng cảm thấy sát cơ của Phong Vân Vô Ngân, ngược lại khoái trá nở nụ cười, nhìn Phong Vân Vô Ngân truyền âm nhập mật. Thiếu niên, người muốn lấy được kiếm cốt tăng tiến kiếm thuật tu vi sao? Được rồi, người cũng đừng chú ý đánh bổn tôn, người yêu nghiệt hơn nữa, cũng không phải là đối thủ bổn tôn. Hiện tại, bổn tôn cho ngươi đánh cược một lần, để cho bổn tôn có thể thấy rõ tiềm lực của ngươi, rốt cuộc có bao nhiêu. Lúc này tình thế như chỉ mảnh treo chuông, áo bào cự thụ tôn giả tay vung lên, gió mát vừa động, trực tiếp đem hắc động sát cơ hắc đế doanh tạo nên tiêu tán vô hình. Tiểu hắc, chuyện hôm nay, ngươi không nên động thủ. Sư tôn, đây là ý gì? Hắc đế cực kỳ không cam lòng, người này đã đạp trên mũi mặt, đủ rồi, vi sư tự có định đoạt, cự thụ tôn giả không vui nhíu mày. Ách, là, sư tôn, đồ nhi không dám mỗ nghịch. Bất đắc dĩ, hắc đế chỉ có thể buông tha tự mình xuất thủ đối phó Phong Vân Vô Ngân. Rõ ràng trong lúc đó, trong đầu hắc đế, dần hiện ra vẻ linh quang. Đúng rồi, người này, khẳng định chính là Phong Vân Vô Ngân rồi. Chỉ có Phong Vân Vô Ngân, mới có thể lớn lối đến như vậy. gocchuyenaudio.com Hiện tại, bổn đế đã khẳng định 100%, cũng được xem một chút Phong Vân Vô Ngân tự mình ứng phó như thế nào. Rất thú vị, lúc này, cự thụ tôn giả hắng giọng nói, người dùng thủ đoạn côn đồ lưu manh, muốn nhận được kiếm cốt cũng tốt, bổn tôn xem một chút ngươi có cái tiền vốn gì mà đùa bỡn ngang ngược. Giới vương quân đoàn cùng với bổn tôn cũng không ra tay. Ngươi chỉ cần có thể để cho các lộ tinh anh tâm phục khẩu phục kiếm cốt cho ngươi cũng không sao. Ngừng lại một chút, cự thụ tôn giả bổ sung, có một số cổ lão tư cách cũng đừng có can thiệp vào, không nên tự mất thân phận. Cái gì, toàn trường khiếp sợ, tất cả võ giả cũng không hiểu ra sao, đây là có ý tứ gì? Cự thụ tôn giả ở chỗ này áp chế một số người như vậy. Hơn nữa, còn để cho tất cả lão cổ đồng cũng không thể nhúng tay vào, đây là ý gì? Phong Vân Vô Ngân cũng không hiểu nổi, cự thụ tôn giả đang đùa cái hoa dạng gì? Hắn đã biết thân phận của ta, hơn nữa, hiểu rõ ta đối với hắn có sát ý, nhưng bây giờ, chẳng những không ra tay đối phó ta, hơn nữa, còn để cho ta buông tay buông chân, muốn nhìn xem tiềm lực của ta. Hắn rốt cuộc nghĩ chơi cái gì vậy? Trong lúc Phong Vân Vô Ngân suy nghĩ, một tên đế giai ba kiếp kiếm tu, đột nhiên phóng lên cao, kiếm khí như cầu vồng. Cự thủ tôn giả lão tiền bối, ý của ngài, có cho chúng ta cùng người này chém giết hay không? Nếu như có thể giết chết người này, cũng không cần giao ra cái tài vật gì, là có được kiếm cốt. Cự thủ tôn giả hai tay vuốt vuốt huyệt thái dương, thầm nghĩ, lão đại tại cái vị diện này, đã mất bao nhiêu tâm lực khai quật tìm kiếm thiếu niên thiên tài, Phong Vân Vô Ngân này, tuyệt đối chính là một tên yêu nghiệt. Bất quá ta cùng lão đại cũng không có thấy tận mắt người này rốt cuộc yêu nghiệt đến trình độ nào. Không thể, ta hôm nay sẽ phải thay lão đại khảo giáo chiến lực Phong Vân Vô Ngân như thế nào. Nói xong, cự thụ tôn giả tay phải lấy ra một quả trứng gà. Con người đen nhánh tự hồ là ẩn chứa một cái thế giới độc lập giống như ma nhãn sẽ ngó chừng Phong Vân Vô Ngân. Cùng lúc đó, cự thụ tôn giả lại đem truyền âm linh thạch lấy ra, sau đó vạn dặm truyền âm. Lão đại, ta đang ở buổi đấu giá, Phong Vân Vô Ngân ở đây giết người, hiện ra bản tính hung nhân, dường như muốn quật khởi. Về tâm tính, đã hoàn toàn phù hợp yêu cầu của ngươi, nhưng lực chiến đấu còn cần nghiên cứu thêm. Lão đại, ta hiện tại dùng mộng ma chi nhãn, đem tình huống hiện trường, toàn bộ cũng ghi chép lại, trực tiếp truyền đưa cho ngươi. Ngươi chính mắt nhìn thủ đoạn Phong Vân Vô Ngân ra sao, chỉ mong hắn sẽ không để cho ngươi thất vọng. Tại trăm triệu dặm xa, vô biên hải vực giới thứ 8. Bên trong một chỗ cung điện thần bí, ở một gian mật thất có mấy hơi thở mang phong cách cổ xưa, có lão giả mặt mũi bình tĩnh, ngồi ở bên trên chiếc ghế. Tại bên trong mật thất vây quanh một khối mặt kính thủy tinh to lớn. Lúc này, trong mặt gương thủy tinh tự truyền phát ra tình huống buổi đấu giá. Gì, cự thủ đem tình huống hiện trường truyền bá đến, xách xách chúng ta xem một chút đi. Một đám con kiến nhỏ tự hồ muốn đánh nhau, thú vị, thú vị. Một lão giả râu dài, diện mục gầy guộc cười hắc hắc nói ra. Người cầm đầu, một lão giả tiên phong đạo cốt khóe miệng kéo ra ngoài nụ cười xuất trần. A, tên kia toàn thân bao tùm thuần dương kiếm khí chính là Phong Vân Vô Ngân rồi. gocchuyenaudio.com Hảo, thuần dương kiếm khí nồng nặc quả nhiên chính là chiếm được cổ thương kiếm cốt. hy vọng bản thân chiến lực hắn cũng có thể làm cho ta vui mừng, không nên chỉ dựa vào cổ thương kiếm cốt để chiến đấu. Ha ha, lão đại muốn quan sát Phong Vân Vô Ngân thiếu niên này. Một tên hồng y thiếu phụ, hì hì nói. Lão đại, Phong Vân Vô Ngân hoành không xuất thế, ở vị diện chúng ta oai phong một cõi, vượt cấp giết người. Nhưng, trong cơ thể hắn tự hồ cũng không có huyết mạch cao quý, tiểu muội rất hoài nghi, hắn chỉ như là phù dung sớm nở tối tàn mà thôi. Ha ha, người suy đoán lung tung rồi, Phong Vân Vô Ngân, không tới 20 tuổi, có thể ở bên trong trận chiến, bị một đoàn đế giai nhìn chằm chằm như vậy, biểu hiện ra phong độ đại tướng, đây quả thực là kỳ tích. Chỉ có tuyệt thế thiên tài ở cao cấp mị diện, mới có khí độ kia. Được rồi, cũng không om sòm nữa, xem Phong Vân Vô Ngân lực chiến đấu ra sao. Lão đại, mắt nhìn thẳng vào mặt kính thủy tinh, một tên dâu đại hán quai nón, vai rộng như núi, nhún nhún mày rậm. Người có ý gì, một đám đế giai tại nơi này cắn lẫn nhau, giống như tiểu hài tử ẩu đả thoạt nhìn không có mùi vị. Ngoan thạch ngươi câm miệng cho ta. Lão đại, không vui quát lớn, các ngươi, một đám cũng nhìn kỹ cho ta, đợi lát nữa, chúng ta cùng nhau xem xét tiềm lực của Phong Vân Vô Ngân, toàn bộ phải tập trung. Vâng lão đại, lúc này mọi người ở bên trong mật thất cũng lên tinh thần, đưa mắt nhìn lên mặt gương thủy tinh. Buổi đấu giá hỗn loạn, cũng có thể nói như vậy. Cự thủ tôn giả hơi khẽ hí mắt, nếu có thể đánh bại này tên kiếm tu này, là tự có được kiếm cốt cũng không cần đấu giá. Cự thủ tôn giả giải quyết dứt khoát đem buổi đấu giá này hoàn toàn thay đổi. Sư tôn mở miệng, hắc đế cũng không có gì nói nhiều, hắn đã khẳng định thân phận Phong Vân Vô Ngân, lúc này cũng trấn an thủ hạ đế giai của mình, đứng bên quan sát. Trên bầu trời tên đế giai ba kiếp kiếm tu ánh mắt lập tức nóng rực. Hảo, thật tốt quá, bổn tôn đang không có đủ tài phú, vì vậy không có tư cách được kiếm cốt mà bây giờ. Ha ha ha ha, chỉ cần đánh chết tên kiếm tu giả thần giả quỷ này, có thể đạt được kiếm cốt đúng là trời ban cơ hội tốt. Hắn râu tóc cũng bốc cháy lên kiếm ý mãnh liệt cả người hóa thành kiếm quang xuyên thủng hết thảy, chỉ tay về phía Phong Vân Vô Ngân. Cầu tặc cuồng vọng, có thể cùng bổn tôn đánh một trận hay không? Buổi đấu giá cũng đã bắt đầu sinh ra chiến ý mãnh liệt, toàn bộ đưa mắt nhìn về phía Phong Vân Vô Ngân, cũng hận không trực tiếp nhào tới, đem Phong Vân Vô Ngân nuốt vào trong bụng. Hảo, bất kể cự thủ tôn giả kia đang giở trò quỷ gì, ít nhất hắn sẽ không xuất thủ. Hơn nữa, hắn cũng hạn chế đám lão cổ đồng xuất thủ, đối với ta có lợi, giết đi, đại sát một trận để có được kiếm cốt, đao cốt. Phong Vân Vô Ngân thân hình hóa thành thuần dương kiếm khí, trên đỉnh đầu một vòng thánh quang vòng tròn, bành trướng trở nên to lớn đi. Phong Vân Vô Ngân cùng tên đế giai ba kiếp kiếm tu kia, hai mặt nhìn nhau. Rút kiếm của ngươi ra, tên đế giai ba kiếp kiếm tu, nhân kiếm hợp nhất thân thể hơi chút hạ xuống, phát ra lợi kiếm. Hắn thật ra cũng không dám khinh thường, tay phải xuất hiện một thanh bích thủy trường kiếm. Kiếm khí ngập trời, nhắm vào Phong Vân Vô Ngân, kiếm ý kéo lên, đản sinh ra thời không phong bạo thiên giới thánh hỏa, hoàng tuyền chi thủy, và rất nhiều loại kiếm ý, góc truyện audio.com. Kiếm ý của ta, là đại dương bát ngát, rộng lớn, dung nạp thiên địa vạn vật lần này, muốn chu sát tên kiếm tu cuồng vọng này, để cho hải thần kiếm dính máu tươi tế điện cho hải thần. Tên đế giai ba kiếp kiếm tu kia khí thế vừa đè xuống, cả bầu trời biến thành biển lớn mênh mông, vô số đồng cỏ và nguồn nước xa ngư kình ngư cá sấu, trương ngư, hải quy cũng hiện ra. Một hải thần cổ xưa, gia trì trên thân đế giai ba kiếp kiếm tu kia, khiến cho hắn phát ra hơi thở tôn quý, giống như bá chủ trong hải dương vậy. Phong Vân Vô Ngân thì như một con thuyền lá trong biển cả mênh mông, lúc chìm lúc nổi, nhưng thuần dương kiếm khí cực kỳ ngưng tụ, biến thành ánh sáng lóng lánh, vĩnh viễn không tắt. Nói nhảm nhiều quá, Phong Vân Vô Ngân khẽ mỉm cười cũng không rút kiếm, tay phải tùy ý đánh ra một chảo, trong tay ngưng tụ ra một thanh thuần dương bảo kiếm, hoàn toàn do thuần dương chân khí ngưng tụ mà thành. Giết, Phong Vân Vô Ngân thân thể hơi chút di động, diễn sinh ra hơn ngàn chiêu thuần dương kiếm pháp, đem kiếm đạo chân lý toàn bộ diễn ra ngoài, uy năng thiên giai cao cấp kiếm pháp cũng ở trong đó. Một đạo thuần dương kiếm quang, càn quét ra, khắp nơi nước biển, đều bốc hơi lên. Thuần dương kiếm khí, hảo kiếm ý bổn tôn, có thể câu thông đại dương, tan biến thế gian vạn vật thánh giai một chuyển nho nhỏ, được một chút kỳ ngộ cũng dám ngạnh kháng sao. Trực tiếp diệt sát đi. Đế giai ba kiếp kiếm tu kia, một kiếm chém giết ra ngoài, bên trong kiếm quang hiện ra vô số hải thần, dẫn động rồi đại dương song lớn, điên cuồng tịch quyển, làm cho nhật nguyệt vô quang. Phốc, lúc này, đạo thuần dương kiếm khí của Phong Vân Vô Ngân, ở bên trong, hiện ra năng lượng kinh khủng nhất, đó là bổn nguyên băng sát, bổn nguyên phong sát. Thuần dương kiếm khí cùng đại dương kiếm ý đế giai ba kiếp trực tiếp va chạm vào nhau, làm cho trời đất tối sầm, vạn vật điêu linh. Kiếm ý của hai người, kỳ thực cũng không phân cao thấp. cũng là 10 phân quy 7 kiếm ý, đản sanh ra thời không phong bạo thiên giới thánh hỏa, hoàng tuyền chi thủy. Phong vân vô ngân dẫn động cổ thương kiếm cốt cùng kiếm ý, uy lực vượt xa thánh giai, có thể cùng kiếm khí của tên đế giai ba chuyển kiếm tu chọi cứng. Hơn nữa, bổn nguyên băng sát cùng bổn nguyên phong sát bị thuần dương kiếm khí lặng lẽ rót vào bên trong đại dương kiếm khí của đế giai ba kiếp, bắt đầu hủ thực ma diệt phá hư. Oanh, thuần dương kiếm khí, lúc này lại mơ hồ chế trụ đại dương kiếm khí, sau đó đem đại dương kiếm khí, hướng tên đế giai ba kiếp kiếm tu áp bách. Trên bầu trời đại dương, không ngừng nổ tung, bốc hơi lên. Cái gì, đế giai ba kiếp kiếm tu kia, chỉ cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Ta cầm hải thần kiếm tung hoành tại vô biên hải vực giết người như ngóe, mọi việc đều thuận lợi, hôm nay, lại bị một tên thánh giai, bức bách đến loại tình trạng như thế này. Giống, hải thần gia trì, tên đế giai ba kiếp, chỉ cảm giác đại dương kiếm ý mình, dần suy bại xuống, đã bị thuần dương kiếm khí chèn ép toàn diện, hắn lập tức thi triển ra tuyệt chiêu ẩn giấu, tiếp dẫn hải thần ý chí, gia trì bản thân. Oanh, lúc này thân thể tên đế giai ba kiếp kia trực tiếp hiện lên một bộ khôi giáp xanh thẳm, cũng từ trên người hắn hiện ra, bộ khôi giáp này bên quang diễm sáng rực có ý chí, đem tên đế giai ba kiếp phát ra hơi thở tôn quý. Triều tịch kiếm pháp, góc truyện audio.com, tên đế giai ba kiếp một kiếm chém giết ra ý chí cường đại quán xuyên trong đó, trực tiếp đem thuần dương kiếm khí phong vân vô ngân bao lấy, sau đó ma diệt tất cả bổn nguyên băng sát, phong sát cũng bị giam cầm ở trong đó. Móa nó, lão tử cảnh giới quá thấp, không cách nào đem uy lực cổ thương kiếm cốt phát huy đến cực hạn, tên đế giai ba kiếp này, đúng là lợi hại, không ngờ lại có đòn sát thủ như vậy. Phong vân vô ngân nói ra, ngươi coi thường lão tử không có đòn sát thủ sao? Giống, phong vân vô ngân bạo giống một tiếng, giống như hồng hoang cự thú gầm thét mang đến một cổ hơi thở đáng sợ, giống như thần thú sống lại, tay phải hắn cầm thần lực chùy, hô nhỏ một tiếng. Thần lực chùy, dung nhập vào thân ta, Trúc lão mí mắt nhíu lên. Tiểu Oa Nhi muốn liều mạng rồi. Ha ha, có trò hay để nhìn rồi. Cách chương.